Đúng vậy a, coi như cao cấp tổ võ giả tại phế. Tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm cũng có một tấc. Đề cấp tổ thậm chí ngay cả một tấc đều không để lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão, dạng này khảo hạch còn có ý nghĩa sao? Lãng phí thời gian, ta xem đề cấp tổ cũng không cần đang so a. Rất nhiều cao cấp tổ cùng thiên tài tổ võ giả đều là nhao nhao chế nhạo đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bảo Vũ lạnh giọng nói rằng, đều an tĩnh, khảo hạch tiếp tục. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bảo Vũ tiếp tục hô. Cái thứ hai đề cấp tổ võ giả tiến lên. Hai kiếm rơi xuống. Vẫn là không có kiếm vết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ ba, không có kiếm vết. Cái thứ tư, không có kiếm vết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ năm, không có kiếm vết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ 100, không có kiếm vết. Cái thứ 200, không có kiếm vết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ 1000, không có kiếm vết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ 2000, không có kiếm vết. Cái thứ 3000, không có kiếm vết. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha ha, đề cấp tổ võ giả thực sự là khôi hài. Copy nội dung từ truyện 88. Xin hỏi các ngươi là tới khôi hài sao? Này cũng đi lên hơn 3000 người. Cứ nhiên không ai có thể lưu lại vết kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Rác rưởi tổ, phế vật tổ. Lăn xuống đi ăn cứt a, một đám cao cấp tổ võ giả cùng thiên tài tổ võ giả tùy ý cười nhạo đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Ân Lập nhìn thấy một màn này, cũng là khinh thường cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Nhiếp Tiểu Tiên sắc mặt cũng là rất khó nhìn, âm trầm như nước. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả đứng ở cuối cùng Lâm Bạch, trong lòng đều là rất không đành lòng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.